xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, nghỉ đông về nhà. Nói là muốn hưởng phúc, Gia Ngư nên nhọc lòng địa phương cũng không thiếu, nàng từ Thương Dễ Nam chỗ đó mua giản dị bản hội. Nghị phần mềm, không ngừng chính mình làm Cao Văn Tĩnh cấp sử dụng tới. Cũng lấy ra tới công hiến cho chính mình ba mẹ thử xem, bởi vì cái này phần mềm còn không phải thực thành thục, Gia Ngư kiến nghị bọn họ chính mình có thể tìm người đi mua một cái càng tốt, chính mình cái này. Phần mềm còn chờ thăng cấp chung, Lâm Hướng Bắc cười nói. Công ty đã sớm làm bên trong văn tự nói chuyện phiếm văn kiện. Cái này hội nghị phần mềm vừa lúc cũng hữu dụng. Quả nhiên, chúng ta Ngư Bảo liền không có bạch học tri thức. Mới đi học, liền biết chú ý phương diện này kỹ thuật, Gia Ngư nói. Cũng là vừa khéo, cái này phần mềm ta còn không phải thực vừa lòng. Cho nên các ngươi liền thử xem, chờ về sau ta tìm người thăng cấp hảo, lại cho các ngươi chính thức dùng. Đến lúc đó khẳng định càng tốt dùng, Tôn Yến Ni chờ mong nói. Chúng ta Ngư Bảo gì thời điểm có thể làm ra một cái phần mềm cho chúng ta dùng a? Gia Ngư nói, nhanh, ta cảm thấy có lẽ sang năm ta liền có cái này năng lực, Lâm Hướng Bắc nói. Ngươi mới năm nhất, sang năm cũng mới đại nhị, nhanh như vậy là có thể làm ra đồ vật. Gia Ngư nói, ta học tập thực nỗ lực. Lâm Hướng Bắc gật đầu, kia xác thật, Ngư Bảo a, chúng ta liền nói giỡn. Ngươi a, không cần áp lực quá lớn, Gia Ngư cười. Không có áp lực, ta cảm thấy học tập kỳ thật cũng rất vui sướng, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, Gia Ngư không ngừng là trong miệng nói như vậy, cũng là làm như vậy. Đối với học tập nhưng cho tới bây giờ không dám chậm trễ, nàng đã sớm hạ quyết tâm. Muốn trước tiên học xong khoa chính quy giai đoạn tri thức. Vì thi lên thạc sĩ làm chuẩn bị, chờ ba ba Lâm Hướng Bắc hồi Giang thị. Mụ mụ Tôn Yến Ni mỗi ngày bên ngoài xã giao sinh ý. Gia Ngư chính mình ở trong nhà, cũng không lười biếng, một học kỳ còn không có kết thúc. Nàng liền đem sách giáo khoa xem xong, bắt đầu học càng thâm ảo tri thức, có tư giáo khai tiểu táo. Hơn nữa Gia Ngư chính mình cũng nguyện ý tìm người thỉnh giáo. Bất chi bất giác, một học kỳ kết thúc. Gia Ngư phát hiện chính mình học được thật đúng là không kém, ít nhất cuối kỳ khảo thí thời điểm. Nàng là cảm thấy không có vấn đề, nàng vội vàng học tập. Gây dựng sự nghiệp sự tình nhưng thật ra quản thiếu, chủ yếu là không chuyện gì muốn xen vào. Phần mềm còn không có làm ra tới đâu, cũng không biết gì thời điểm có thể đưa ra thị trường. Đánh giá phải đợi sang năm. Dù sao nên an bài đều an bài hảo, tạm thời cũng không cần phải nàng nhọc lòng, một học kỳ kết thúc. Mấy ngày cuối kỳ khảo thí, Gia Ngư nhẹ nhàng vượt qua, cảm giác này cùng trước kia tiểu sơ cao mỗi lần thi cử giống nhau cảm giác. Gia Ngư cảm thấy chính mình hẳn là ổn, khảo xong lúc sau. Mọi người đều phải về nhà, Gia Ngư năm nay cũng tính toán phải về nhà ăn Tết. Nguy hiểm đều giải trừ. Đương nhiên phải đi về xem các trưởng bối, trong nhà các trưởng bối tuổi đều lớn. Thân thể một năm không bằng một năm, Gia Ngư là hạ quyết tâm muốn quý trọng gặp mặt thời gian, chờ thời tiết hảo. Muốn tiếp các trưởng bối tới thủ đô chơi, lần này về nhà. Gia Ngư liền trụ bà ngoại trong nhà, phía trước biệt thự. Đã bị Lâm Hướng Bắc bán đi. Mới vừa mua tân biệt thự cũng ở Tam Kỳ. Còn ở Trang Hoàng Trung, chờ Gia Ngư lần sau nghỉ hè trở về liền có thể ở. Đến nỗi cái kia thiết kế chung núi rừng biệt thự, đại khái phải đợi quá 2 năm mới có thể trụ thượng. Đối với Gia Ngư trở về, các trưởng bối đều thật cao hứng, lôi kéo Gia Ngư tay liên tiếp xem, trong miệng nhắc mãi gầy Gia Ngư. Một tay ôm nãi nãi, một tay ôm bà ngoại. Ai nha, ta không ốm, ta đây là trừu điều. Ta năm nay thân cao cao không ít đâu, cũng là... Lập tức 16, Phương Thu Vân vuốt ra Ngư bả vai, Cốc Hồng Bình cũng vui vẻ cười nói. Tiểu Đường nấu cơm xác thật hảo, so với ta làm ăn ngon. Ngươi ngày ấy thường muốn ăn nhiều cơm, nghe nói sinh viên thực vất vả. Gia Ngư nói, ta ăn nhưng nhiều, chờ khai giảng thời tiết ấm áp các người cũng đi thủ đô chơi. Tận mắt nhìn thấy xem ta lượng cơm ăn, đến lúc đó mọi người đều mập lên hồ hồ, các trưởng bối đều cười. Buổi chiều, Trương Bằng cùng Thường Hân cũng chạy tới tìm Gia Ngư Lạp, hai người cũng liền ăn cơm lúc này công phu mới có thể tới xem Gia Ngư. Chờ lát nữa cơm nước xong còn muốn vội vàng trở về Thượng Tiết tự học buổi tối, Trương Bằng đều phải học khóc. Ở trong lòng hắn, cao trung thật không phải người đãi chỗ ngồi, Gia Ngư liền lừa hắn. Chờ vào đại học thì tốt rồi, chúng ta đại học một ngày liền thượng hai tiết khóa, mỗi ngày nhưng nhẹ nhàng, ta đều có thời gian ở đại học gây dựng sự nghiệp, Trương Bằng nói. Thật vậy chăng? Không phải nói lão sư là gạt người sao? Sao có thể là gạt người? Ta tự thể nghiệm a, ta chính là quá nhàn, cho nên mới nghĩ đi học sinh viên gây dựng sự nghiệp. Liền này còn cảm thấy thời gian quá nhiều, sau đó nói lên chính mình cùng đồng học đi ăn vịt quay, đi dạo phố, đi tham gia học sinh hội hoạt động, Trương Bằng nghe xong, hâm mộ đỏ mắt, còn muốn tiếp tục ngao. Thường Hân nói, ta cũng tưởng khảo Thanh Đại, không biết có thể hay không thi đậu. Gia Ngư nói, sự thành do người, trước khảo lại nói, không cần cho chính mình quá lớn áp lực, có hay không nghĩ tới về sau học cái gì chuyên nghiệp a? Thường Hân nói, mụ mụ muốn cho ta học quản lý, nói về sau đem sự nghiệp của nàng đều làm ta quản lý, nhưng ta muốn học pháp luật. Gia Ngư nói, ngươi phải làm luật sư. Thường Hân nói, muốn làm thẩm phán, về sau làm người xấu đều bị trừng trị theo pháp luật. Nếu là ta là thẩm phán, ta khiến cho khi dễ ngươi người xấu đều ở tù chung thân. Gia Ngư nghe ha ha nở nụ cười. Có cái này ý tưởng, vậy ngươi đích xác muốn đi học pháp luật, phá án muốn theo nếp phá án, không thể bị cảm xúc ảnh hưởng a. Sau đó lại đứng đắn nói, bất quá ngươi học tập cũng không cần bởi vì người khác, muốn xem ngươi thích cái gì, đây chính là quan hệ đến tương lai đại sự tình. Thường Hân nói, ta chính mình cũng muốn học, chính là muốn làm người xấu đều đã chịu pháp luật chế tài, ta thật là thực chán ghét những cái đó người xấu. Gia Ngư nghĩ tới Thường Hân khi còn nhỏ tao ngộ, sau lại Thường Hân học tán đánh nhiều ít là có chút phương diện này nguyên nhân ở ảnh hưởng. Tuy rằng nàng chính mình cũng không nhớ rõ kia đoạn chuyện cũ, không biết hiện tại muốn làm thẩm phán, có phải hay không bởi vì như thế, nàng cười xoa bóp Thường Hân tay. Vậy ngươi muốn cố lên lạp, về sau chúng ta Thường Hân chính là Thường Pháp Quan, Trương Bằng nói. Nàng nếu có thể đương thẩm phán, ta là có thể đương tướng quân, Thường Hân nói. Vậy ngươi vẫn là đi trước tòng quân đi, tham gia quân ngũ cũng không dám, còn đương tướng quân, hừ hừ, ngươi xem ta về sau có dám hay không. Trương Bằng một chút cũng không muốn chịu thua. Gia Ngư xoa đầu, phát hiện này hai cái thật là một chút cũng chưa biến, còn cùng tiểu học giống nhau, nhưng là nhìn này hai người ồn ào nhốn nháo, còn rất vui vẻ, mọi người đều ở biến, nhưng là có chút người cũng không có biến hóa, vẫn là nguyên lai dáng vẻ kia, còn ở nàng bên người, nghỉ đông ở trong nhà. Gia Ngư cũng không đình chỉ học tập, trừ bỏ trước tiên học sách giáo khoa, hấp thu khóa ngoại tri thức, mỗi ngày tiểu táo cũng là không ngừng, phần mềm công trình cửa này việc học học đi vào. Ở Gia Ngư xem ra, chính là sáng tạo một cái tân thế giới quá trình, phi thường thần bí, nhưng là giải khai thần bí khăn che mặt lúc sau, lại cảm thấy phi thường mê người, dù sao Gia Ngư học lên là một chút cũng chưa cảm thấy khô khan, này cũng cùng nàng qua đi học tập thói quen có quan hệ. nàng đem giải đề quá trình coi như là một cái khiêu chiến quá trình, mỗi lần cởi bỏ một đạo nan đề, nàng liền có một loại sấm quan thành công cảm giác, tựa như trò chơi ghép hình giống nhau. Nguyên bản là thực khô khan, nhưng dùng tâm đi nghiên cứu, ngược lại cảm thấy thời gian qua đến mau, cũng không cảm thấy vất vả, lòng tràn đầy chỉ có khiêu chiến. Khiêu chiến, loại này học tập thái độ dưỡng thành lúc sau, bất chi bất giác ảnh hưởng nàng học tập tâm thái, mặc kệ là nhiều khó ngành học, ở nàng xem ra liền cùng sấm quan giống nhau, không có năng lực xông qua đi, liền nỗ lực học, nỗ lực nghiên cứu, già ngư ngẫu nhiên học xong lúc sau, liền nhịn không được may mắn chính mình từ nhỏ liền bồi dưỡng chính mình học tập thói quen. Lâu dài kiên trì, quả nhiên thu hoạch pha phong, loại này thu hoạch, không ngừng ở đại học, mà là đem cùng với cả đời, bận rộn chung. Thời gian qua đến cũng xác thật nhanh, thực mau liền tới gần ăn Tết, Gia Ngư nhưng thật ra rút ra. Thời gian đi thị sát chính mình ở Giang Thị đầu tư sinh ý, thang sư phó đã trở lại Giang Thị, nàng. Hai tử trị liệu đến sớm, đã khang phục. Trước mắt ở điều trị giai đoạn, nhìn đến Gia Ngư thời điểm, nàng lập tức lại đây, vốn dĩ muốn hỏi Gia Ngư bắt cóc cái kia sự tình. Thấy Gia Ngư cũng không gì dị dạng, liền không đề, này rốt cuộc cũng không phải cái gì làm người thoải mái hồi ức, nàng liền chúc mừng thi đậu thanh đại. Ta tính toán đi thanh mở rộng ra một nhà hoành thánh cửa hàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Gia Ngư vừa nghe cười nói, kia nhưng thật tốt quá, ta về sau liền có thể thường xuyên ăn về đến nhà hương hương vị. Nhưng là có thể khai qua đi sao? Có thể, ta ở Hải Thành mở rộng hoành thánh cửa hàng thời điểm. Liền nghĩ tới biện pháp, cũng không khó, trước huấn luyện hảo đầu bếp, sau đó bảo chất bảo lượng liền không thành vấn đề. Bất quá ta xác thật cũng có một cái tân ý tưởng. Chúng ta chủ yếu nguyên liệu nấu ăn là thịt heo. Trên thị trường thịt heo là càng ngày càng không được. Ta chuẩn bị chúng ta chính mình khai trại chăn nuôi. Ngươi cảm thấy thế nào? Gia Ngư nói, a, này có thể hay không nhiều ra rất nhiều sự tình tới. Ngươi quản lại đây sao? Thang sư phó nói, chúng ta trại nuôi heo không cần quá lớn. Khai ở mấy cái khu vực. Chúng ta chuyên môn dưỡng thổ heo, về sau đều dùng thổ thịt heo đương tài liệu, Gia Ngư vừa nghe. Nghĩ tới tương lai thổ thịt heo giá cả xác thật càng ngày càng cao. Hơn nữa trong tương lai cái kia thực dễ dàng ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu thị trường. Nếu thang sư phó kiên trì dùng thổ thịt heo, kia cạnh tranh lực xác thật chuẩn cơ mơ nờ rơ, chỉ cần ngươi quản được lại đây. Ta đương nhiên không ý kiến, ta cũng thích ăn đất thịt heo, thang sư phó cười nói. Kia ta tranh thủ sớm một chút làm ra tới, làm người sớm một chút ăn thượng, không ngừng như vậy cùng Gia Ngư hứa hẹn. Chờ Gia Ngư rời đi, đi đồ ăn vặt nhớ thị sát, thang sư phó liền gọi điện thoại cùng người định rồi mới mẻ thổ thịt heo. Làm người chuyên môn đưa lại đây. Nàng chuẩn bị cấp Gia Ngư bao một ít hoành thánh đưa qua đi. Gia Ngư ở đồ ăn vặt nhớ bên này tuần cha một phen, chỉ cảm thấy Hứa Vệ Phong thật là đem cái này công ty kinh doanh đến không tồi. Đồ ăn vặt nhớ bởi vì có Hứa Vệ Phong cái này thương nhân Hồng Kông, cho nên thiết kế phong cách vẫn luôn rất có cảng phong vị, cố tình người tiêu thụ còn liền thích loại này phong cách. Hơn nữa đồ ăn vặt nhớ là trước hết làm lượng phiến đồ ăn vặt cửa hàng. Vẫn luôn đi ở phía trước. Hiện giờ tuy rằng cũng xuất hiện người cạnh tranh, lại cũng làm bất quá đồ ăn vặt nhớ. Lập tức Hứa Vệ Phong liền phải ở thủ đô cùng Hải Thành khai lượng phiến cửa hàng. Hơn nữa không phải một nhà, mà là đồng thời khai rất nhiều ra. Hắn chuẩn bị đem thanh thế làm lớn hơn một chút. Sau đó quá 2 năm tranh thủ đưa ra thị trường. Cá tổng, ngươi cảm thấy đâu? Đưa ra thị trường đương nhiên hảo a. thật nhiều công ty liền ngóng trông có thể đưa ra thị trường, có tệ có lợi. Nhưng là chỗ tốt rõ ràng lớn hơn nữa một ít, không cần quá nôn nóng. Liền tính chúng ta muốn đưa ra thị trường, cũng là làm đâu chắc đấy. Không cần vì đưa ra thị trường liền cất bước quá lớn. Không chung lầu các chung quy chỉ là mặt mũi công trình. Chúng ta đồ ăn vặt kỳ yếu vẫn luôn làm tốt, liền không thể chỉ lo mặt ngoài, nàng là thật sợ Hứa Vệ Phong tính tình cấp. Chỉ vì tạo thanh thế đưa ra thị trường, kết quả ngược lại không quản hảo đồ ăn vặt nhớ phẩm chất, Hứa Vệ Phong cả kinh. Sau đó trầm mặc một lát, cười nói, cá tổng vẫn là ổn trọng, trải qua quá phá sản. Hắn xác thật quá tưởng thành công, thế nhưng còn không bằng một cái tiểu hài tử thanh tỉnh, nhìn chính mình này tiểu đối tác. Hắn trong lòng là thật bội phục, không ngừng từ nhỏ liền thông minh, tâm tính cũng ổn trọng, thật là trời sinh người làm ăn. Gia Ngư nói, ta là ngày thường quản công ty quản thiếu, cho nên mới không nóng nảy. Nếu ta quản công ty, ta cũng sẽ sốt ruột. Ai không nghĩ đem thành quả mở rộng đâu. Hứa Vệ Phong cười nói, đúng vậy, nhìn công ty phát triển mau, nhìn đối thủ cạnh tranh xuất hiện, ta xác thật có chút sốt ruột. Cá tổng đối công ty tương lai phát triển có cái gì kiến nghị sao? Gia Ngư nói, ta đi đi học sau, cũng không chú ý đồ ăn vặt phương diện sự tình. Bất quá ta gần nhất chú ý network platform, nhưng thật ra có chút ý tưởng. Chúng ta sớm đã có official website. Chúng ta hoàn toàn có thể ở trên official website mặt bán ra sản phẩm. Như vậy bảo đảm một ít còn không có phô hóa thành thị có thể mua sắm đến chúng ta sản phẩm. Còn có thể làm cùng thành xứng đưa phương tiện khách hàng, làm khách hàng tùy thời tùy chỗ có thể mua chúng ta đồ vật, Hứa Vệ Phong nói. Internet mua sắm, cá tổng cảm thấy cái này tình thế sẽ hảo sao? Kỳ thật công ty tiêu thụ bộ cũng có người đề qua tương quan kiến nghị. Cái này kế hoạch quá lớn, ta có chút do dự, ta thực xem trọng internet mua sắm. Khoa học kỹ thuật phát triển, đại gia theo đuổi chính là nhanh và tiện. Bất quá vẫn là câu nói kia, chất lượng giám thị là đệ nhất vị, mặc kệ là internet bán vẫn là cửa hàng thật, chúng ta đều phải bảo chất bảo lượng. Phương diện này giám thị mới là quan trọng nhất, cho nên vẫn như cũ không thể quá nhanh, muốn trước đem quản lý làm thành thục mới được, bằng không mới bắt đầu bán ra liền xuất hiện các loại vấn đề. Cuối cùng mới hỏng rồi chúng ta kinh doanh nhiều năm danh tiếng, Hứa Vệ Phong đối với Gia Ngư nói. Vẫn là rất coi trọng, lúc trước đồ ăn vặt nhớ từ xưởng thực phẩm chuyển biến thành lượng phiến đồ ăn. Vặt nhãn hiệu, chính là Gia Ngư ra chủ ý, cá tổng tuổi không lớn. Nhưng là ánh mắt là thực không tồi, hảo. Ta sẽ cùng cao tầng quản lý nhóm mở họp thương nghị cái này kế hoạch, sau đó trêu ghẹo nói. Nghe nói cá tổng chính là học phần mềm công trình. Về sau có phải hay không cũng có thể cho chúng ta trang web cung cấp kỹ thuật duy trì. Gia Ngư đỡ chán, sẽ có như vậy một ngày. Hiện tại, còn có điểm sớm, ha ha ha. Rốt cuộc có chúng ta cá tổng cũng khó xử sự tình, Gia Ngư nói. Tạm thời, thật sự chỉ là tạm thời, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.